Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, thời gian. Không gian thiên tôn, còn có không gian, Thạch Thế Minh bàn tay vạch chuyển, xung quanh không gian vỡ vụn lại phục hồi như cũ, tựa hồ chỉ cần Thạch Thế Minh nghĩ, toàn bộ nhân gian vực không gian đều có thể vỡ vụn vừa trọng tổ. Kia là nói, trực chỉ hoàn vũ bản chất lực lượng. Thạch Diễm biết, nửa bước thiên tôn cầu chính là nói, cầu được chính là ngưng đạo loại. Ngưng đạo loại liền đại biểu lĩnh ngộ đạo này, chính là thiên tôn. Thạch Thế Minh cùng Lâm Du, cha mẹ của hán, lại là hai tên thiên tôn. Vẫn là cực là phối hợp hai đạo, hợp lại cùng nhau chính là thời không. Trên trời dưới đất, ai có thể địch? Thạch Diễm sững sờ, hắn chợt nghĩ đến thần vẫn phế tích bên trong nhận tập kích. Nghĩ đến hoang thần cái kia một cấp bậc cổ thần cường giả. Cùng cha mẹ của hắn so ra ai mạnh ai yếu. Kiếp trước kia phụ thân thân tử vệ sinh ở giữa. Thấm Du bị yêu ma xé nát. Thạch Diễm trừng lớn hai mắt, tàn khốc nửa hiền, nghe mẹ từ từ mà nói tới. Lâm Du rất ôn nhu, bàn tay đặt nhẹ tại Thạch Diễm trên bờ vai, từ từ nói tới. Thạch Thế Minh mở bàn tay ra, đem bên ngoài Vũ Mị Tuyết Nữ cùng Thiên Cơ lão nhân bắt vào, cũng giải trừ trói buộc. Chúng ta bái kiến thiên tôn. Vũ Mị Tuyết Nữ thầm cười khổ, cung cung kính kính khom người, mà Thiên Cơ lão nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết được lúc trước là Thạch Thế Minh cùng Lâm Du nghĩ để hắn nhìn thấy. Hắn mới có thể nhìn trộm đến thiên cơ. Hai người các ngươi tử tế nghe lấy. Thạch Thế Minh phân phó một câu. Thạch Diễm kiên nhẫn nghe. Hắn cũng rất tò mò đây hết thảy. Xem ra chính mình trọng sinh cùng phụ mẫu có quan hệ. Máy sửa chữa công pháp có lẽ cũng có quan hệ. Nghe nghe. Thạch Diễm đạt được rất nhiều đáp án. Thạch Thế Minh cùng Lâm Du xác thực là trời tôn, mà lại là cửu vực trước mắt duy nhất thiên tôn, cũng là duy nhất thuần loại nhân tộc thiên tôn. Thuần nhân tộc chỉ có một cái, bàn cổ thời kỳ nhân tộc, trước mắt toàn bộ vũ trụ nhân tộc, chỉ có địa cầu viêm hạ nhân tộc là thuần loại, còn lại đều là vũ trụ vạn tộc cùng nhân tộc hỗn tạp hợp thành. Địa cầu một mực bị phong tại hệ ngân hà bên trong. Ở lâu hoàn vũ xa xôi khu vực, hoàn toàn phong bế vô số năm. Kia là thời gian, không gian toàn bộ tạm dừng địa phương. Thẳng đến cái này vực nguyên mở ra, phong bế chỗ mới vỡ vụn, địa cầu mới bị vũ trụ thiên đạo che phủ. Thạch Thế Minh cùng Lâm Du là cổ nhân loại bên trong thiên phú người mạnh nhất. Ngoài ý muốn phát hiện địa cầu cái thời không này phong bế chỗ, liền trốn, mượn địa cầu khu vực đặc biệt tu hành hiện thế tu hành pháp, lĩnh ngộ không gian cùng thời gian hai đầu đại đạo. Đáng tiếc, hai người đột phá thiên tôn thời vỡ vụn địa cầu chỗ thời không phong bế. Địa cầu bị cửu vực thiên đạo che phủ. Cửu vực thiên đạo cũng chính là vũ trụ thiên đạo, đã không phải nguyên bản thiên đạo, mà thành là một cái bị điều khiển ý chí thể. Sở dĩ tiên cổ thời kỳ cùng trước kia đều không có tiểu luân hồi, chỉ có đương kim vực nguyên có. Cái gì cứt chó bồi dưỡng người mạnh nhất tộc huyết mạch đều là giả. Vũ trụ thiên đạo ở địa cầu hạ xuống những người còn lại tộc, muốn nhờ vào đó hỗn huyết, đều là hỗn hợp điều nhân. Cùng địa cầu cổ nhân loại cổ thiên đình phát sinh đại chiến, đằng sau liền thành đông tây phương riêng phần mình thần thoại hệ thống. Thời gian dài rằng giặc, cuối cùng vũ trụ thiên đạo đem địa cầu biến thành mạt pháp khu vực, không được tu hành, thiên địa linh khí không tới. Thạch Thế Minh cùng Lâm Du thân là trời tôn, vũ trụ thiên đạo không thể gây thương, chỉ có thể là từ điều khiển vũ trụ thiên đạo kinh khủng tồn tại xuất thủ. Những tồn tại này là vô số vực nguyên cổ thần. Hoàng thần chính là một cái trong số đó. Từ cổ đến kim cổ thần nhiều lắm, vực nguyên vô số, cổ thần đều là mỗi một cái vực nguyên chân chính đỉnh phong người. Cổ thần bên trong người mạnh nhất, Thạch Diễm tại thần vẫn phế tích đều gặp, đều là thiên tôn cấp thậm chí vượt qua thiên tôn thực lực. Nhưng hệ thống tu luyện khác biệt, cảnh giới cự ly ngày hôm nay tôn kém xa lắm, bọn họ đều ẩn thân với thần vẫn phế tích bên trong. Liền vì trường sinh, tại thần vẫn phế tích bên trong cùng tử vong không khác. Phần lớn thời gian ngủ say, đặc biệt thời gian từ vũ trụ thiên đạo đánh thức bọn họ. Đây chính là hắn nhóm có thể sống qua từng cái vực nguyên sống đến đương thời nguyên nhân. Những này cổ thần mỗi một lần thức tỉnh, xuất thủ, đều muốn thôn phệ mạng tinh, có thể là người có thể là hung thú, lấy đám người sinh mệnh độ bản thân, để cho mình lần tiếp theo ngủ say, phần lớn thời gian là mượn tiểu luân hồi che giấu, lấy vực cốt thôn phệ mạng tinh, trả lại bản thân, cửu vực đại năng đến tuổi già phần lớn bất tường. Chính là bởi vì là cổ thần đang len lén nuốt mạng của bọn hắn tinh. Trường sinh quá khó, từ cổ đến nay, tiên cổ thời kỳ là tiếp cận nhất, bởi vì là lợi dụng phù hợp tiên cổ pháp trường sinh vật chất. Cổ thần nhóm tham lam, đem tiên cổ thời kỳ phát sinh cái gọi là trường sinh vật chất lấy tà chiều một mẻ hốt gọn, mới khôi phục không ít sinh mệnh lực, không ít lực lượng. Nhưng cũng vô pháp vĩnh sinh, tà triều điểm cuối cùng chính là thần vẫn phế tích, là thần vẫn phế tích bên trong phế tích tà tính tạo thành. Cũng có bọn họ bài tiết tạp vật, mà kiếp này tu luyện pháp là cường đại nhất, tiến hóa xa nhất, kiếp này pháp năng đi đến một bước này, sơ kỳ kỳ thật không thể rời đi cổ thần nhóm trợ giúp. Bọn họ phát hiện nhân tộc là phù hợp nhất đương kim hiện thế pháp tu hành. Nhưng thiên phú hơi yếu sơ kỳ tu hành tốc độ quá chậm. Dùng lúc ấy tu hành pháp yêu cầu tư chất đo đạc. Cơ bản đều là phàm nhân cấp, 1 sao đến 9 sao. Linh gốc cũng là phổ thông linh căn. 100 tỷ người bên trong mới có thể ra hiện một lượng tên thiên phú mạnh. Cổ thần nhóm liền động lệch ra đầu óc. Đem vũ trụ vạn tộc cùng nhân tộc hỗn hợp đến cùng một chỗ. Còn lại đều chân linh hỗn độn phân loại thành hung thú. Vũ trụ lấy nhân tộc vi tôn, khống chế vũ trụ thiên đạo khai sáng tiểu luân hồi, để tiểu luân hồi nhân tộc 100 năm một lần chém giết. Thắng lợi tộc quân tiến vào thần vẫn phế tích về sau. Dùng với thôi diễn tu hành pháp đến tiếp sau cảnh giới. Thôi diễn sau khi thành công lại truyền tới, những này hỗn hợp nhân tộc, bọn họ tại trong máu đều chôn chuẩn bị ở sau, không sợ ngày sau xuất hiện không cách nào khống chế cục diện. Lần lượt tiểu luân hồi bên trong, tu hành pháp tại bị không ngừng thúc đẩy, thẳng đến Thạch Thế Minh, Lâm Du cái này 2 tên cổ nhân loại ở địa cầu cái vũ trụ này thiên đạo không có che phủ chi địa đột. Phá thành là trời tôn, xuất hiện tại vũ trụ thiên đạo che phủ bên trong, để cổ thần nhóm phát hiện uy hiếp, từng tôn toàn bộ xù lông, Thạch Thế Minh cùng Lâm Du đã có thể giết đại bộ phận cổ thần. Đối với cấp cao nhất cổ thần nhóm cũng có đại uy hiếp. Tuyệt đối không thể để bọn họ sống, những này cổ thần không tiếc vận dụng tiên cổ thôn phệ trường sinh vật chất tích lũy. Chém giết Thạch Thế Minh cùng Lâm Du, cả 2 không địch lại, trọng thương đào tẩu, trực tiếp đối mặt đánh không lại, tu hành lại không cách nào lại đột phá, thiên phú, căn cơ, tài nguyên đã hết, cổ thần nhóm tiếp tục ẩn nấp, Thạch Thế Minh cùng Lâm Du tốt xấu là lĩnh ngộ thời không thiên tôn, che giấu mình là có thể làm được, hóa thành người bình thường bắt đầu bố cục. Trước được chữa thương, khôi phục thực lực, trước mưu đồ là tiên chủ, vị này thời đại tiên cổ đệ nhất nhân, tiên cổ thời liền đã nửa bước thiên tôn thực lực, lần này chuyển thế, thu hoạch được đương thời tu hành pháp, lấy tiên chủ thiên tư đột phá nhập thiên tôn chỉ là vấn đề thời gian. Tiên chủ lần lượt chuyển thế chân linh không giấu pháp cực là đặc thù. có thể bảo vệ cầm ký ức không cần, mà lại khí vận khủng bố, đem thiên ngoại bay tới một vật luyện hóa, thậm chí chính mình luyện hóa ra một cái hậu thiên thiên tôn cấp bảo vật. Theo thứ tự là tạo hóa tiên tháp cùng hạo thiên tiên ngục. Nhất là tạo hóa tiên tháp, chẳng biết lai lịch, rất có thể là vũ trụ bên ngoài vật phẩm. Vũ trụ bên ngoài là cái gì không có người biết được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.